Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Nhất Quyền Bại Vũ Chân Tê. Có thể thắng những đệ tử ngoại môn này không tính là gì. Đổi lại ta cũng được, như hắn tiến vào nội môn, cũng chỉ là lót đáy nhân vật, không quá bao nhiêu thời gian chính là sẽ bị người lãng quên. Long Vũ thanh niên nói rằng, nhìn trong luyện võ trường Diệp Linh, lắc lắc đầu, trong mắt có một vệt khinh bỉ, màu xanh nhạt quần áo nữ tử cùng nha hoàn liếc mắt nhìn hắn. Hơi đọng lại lông mày, không nói gì, vừa nhìn về phía giữa trường, một ngoại môn số một, một thế thân ngoại môn đệ nhị người, bọn họ nếu là đánh nhau, lại sẽ có thế nào một trận chiến đấu? Ở một đám ánh mắt nhìn kỹ, Lỗ Vân hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một màn như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lỗ Vân cùng Diệp Linh, bọn họ nhận thức, Diệp Linh, đệ thập nhất sân quả nhiên giữ không nổi ngươi. Ngươi phát ra, nội môn cũng nên loạn trên một hồi rồi. Lỗ Vân nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, liếc mắt nhìn chu vi đệ nhất viện đệ tử. Lại nhìn về phía Thanh Vân chủ phong phương hướng, ánh mắt ngưng lại, tình thế biến hóa, có lúc cũng không phải người có thể khống chế. Nếu thay đổi, đương nhiên phải theo lần, nếu giấu không được nữa, vì sao còn muốn giấu, không bằng điên cuồng một chút, bác một con đường đi ra. Diệp Linh lạnh nhạt nói, có ý riêng. Lỗ Vân thần sắc cứng lại, trong mắt có nghi hoặc, trầm mặc một chút, gật đầu, người đã đến rồi đệ nhất viện, vậy này ngoại môn đệ nhất và đại sư huynh vị trí cũng nên giao cho ngươi. Lỗ Vân nói rằng, làm cho người chung quanh tất cả giật mình, ngoại môn đệ nhất và đại sư huynh vị trí, như vậy mấy câu nói, Lỗ Vân là đã nhận thua sao, hoặc là nói bọn họ đã sớm chiến quá, Lỗ Vân thất bại, một hư danh thôi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Lỗ Vân cũng gật đầu, hai người liếc mắt nhìn, liền không hề này ngoại môn đệ nhất và đại sư huynh mặt trên tranh luận. Mọi người thấy tình cảnh này, cũng là hơi run run, như thế chăng quan tâm ngoại môn đệ nhất và đại sư huynh thân phận người. Cũng chỉ có Diệp Linh cùng Lỗ Vân, có điều cũng hợp tình hợp lý, hai người đều là nhất định phải bước vào nội môn người. Như thế nào sẽ quan tâm ngoại môn thân phận, hư danh, ha ha, làm sao, chỉ bằng hai người các ngươi, là còn muốn ở bên trong môn bác một tên tuổi đi ra không? Một thanh âm vang lên, làm cho ánh mắt của mọi người đều hội tụ quá khứ. Là một thanh niên mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh Long Vũ, tránh, đang chậm rãi mà đến, phía sau hắn còn có hai cô gái. Một màu xanh nhạt quần áo khuôn mặt đẹp nữ tử, còn có một nha hoàn. Nhìn ba người này, mọi người vẻ mặt đều là chấn động, là Vũ Tình sư tỷ cùng Vũ Chân, bọn họ làm sao đến rồi? Có người hỏi, người bên cạnh tất cả đều lắc đầu. Vũ Tình, tên đầy đủ Phương Vũ Truyện, đồn đại là đến từ với Tề Quốc Hoàng Thành, là một con cháu đại gia tộc, ngoại môn đệ tam. Chỉ đứng sau Phan Tây cùng Lỗ Vân, hầu như cũng đã xác định có thể đi vào môn. Cho tới Vũ Chân, hắn chính là năm ngoái ngoại môn bên trong duy nhất tiến vào nội môn đệ tử ngoại môn. Đan Vũ một tầng cảnh giới, nội môn tạm thời xếp hạng 463 tên. Cũng là đến từ chính Tề Quốc Hoàng Thành, cũng là một đại gia tộc con cháu. Có người nói còn cùng Phương Vũ Truyện có hôn ước. Vũ Chân chuyên ghen, có người nói đã từng có một đệ tử ngoại môn, chỉ là bởi vì nhìn nhiều một chút Vũ Tình sư tỷ, chính là trực tiếp bị, được hắn chém đứt một cánh tay. Hẳn là, một đám người bàn về, nhìn về phía Diệp Linh, hơi nhướng mày, phảng phất là minh bạch một ít. Trong luyện võ trường, Diệp Linh hờ hững mà đứng, toàn thân áo trắng. Lưng đeo một chiêu kiếm, quần áo bay lượn, Vầng trán tựa như kiếm, có một cỗ nho nhã khí chất, cũng có một luồng phóng đãng cảm giác. Hai cỗ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, làm cho người không tên liền đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hay là cũng là bởi vì Vũ Tình sư tỷ nhìn nhiều Diệp Linh một chút, lại để cho Vũ Chân ghi hận, tìm đến Diệp Linh cha rồi. Nhìn Vũ Chân, lại nhìn về phía Diệp Linh, một đám đệ nhất viện đệ tử ánh mắt vi ngưng, vẻ mặt có nghiêm nghị. Lỗ Vân nhìn tình cảnh này, cười nhạt, liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó càng là lui ra, chỉ để lại Diệp Linh một mình đối mặt Vũ Chân, phảng phất là tin tưởng Diệp Linh. Một đám người vẻ mặt chấn động, Diệp Linh có thể thắng Vũ Chân sao? Mọi người nghĩ được vừa nãy Diệp Linh một người địch một viện đích tình cảnh, trong lòng lại có một ít kỳ vọng, lấy Diệp Linh thực lực, hay là thật sự có khả năng? Vũ Chân, nội môn xếp hạng thứ 463 tên, nên muốn bước ra Diệp Linh sử dụng kiếm đi. Một đám người nhìn Vũ Chân, lại nhìn về phía Diệp Linh. Ở Diệp Linh sau lưng trên thân kiếm dừng lại, thần sắc cứng lại. Diệp Linh là một kiếm giả, một đám người đều hiểu, bọn họ gần 100 người, nhưng là không thể bước ra Diệp Linh sử dụng kiếm. Lần này, bọn họ muốn nhìn vừa nhìn Diệp Linh kiếm, đến cùng có như thế nào kinh diễm. Lỗ Vân tách ra, còn sót lại Diệp Linh một người. Vũ Chân nhìn tình cảnh này, nở nụ cười, gương mặt ngạo nghễ, chỉ một mình ngươi sao? Hắn nói rằng, ở Lỗ Vân trên người dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, một người là đủ, một câu nói, nhàn nhạt bốn chữ, làm cho Vũ Chân ánh mắt ngưng lại. Ngươi cũng biết ta là ai? Vũ Chân lại hỏi, trong thần sắc có một vệt sát cơ. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không quen biết, Diệp Linh nói rằng, chu vi đệ nhất viện đệ tử sững sờ, liền Phương Vũ chuyển cũng là ngẩn ra. Trên một năm, ngoại môn chỉ có một người tiến vào nội môn, chính là Vũ Chân. Như vậy một người, nên làm cho cả ngoại môn ghi khác. Lại có một người không quen biết Vũ Chân. Hắn là ai? Phương Vũ chuyển nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt suy nghĩ sâu sắc, rơi vào trầm mặc. Nha hoàn đứng ở phía sau, cũng nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt kinh ngạc. Dám như thế cùng Vũ Chân nói chuyện. Toàn bộ ngoại môn Diệp Linh vẫn là người số một. Ngươi đang ở đây muốn chết? Vũ Chân nói rằng, gương mặt phẫn nộ, sát cơ giật lộ, phảng phất là gặp khó có thể tưởng tượng khuất nhục. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Vũ Chân, hắn đương nhiên nhận thức. Diệp Linh vào Thanh Vân Tông, cái thứ nhất đánh bại nội môn đệ tử chính là Vũ Chân, còn đoạt hắn một khối nội môn khiến, hiện tại cũng còn ở trên người. Loạn vũ sát. Vũ Chân khẽ quát một tiếng, lông vũ vung lên, phi vũ đầy trời, đồng thời hướng về Diệp Linh bắn nhanh mà đến, càng là đã động sát ý. Một đám người cả kinh, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, muốn xem đến Diệp Linh rút kiếm một màn. Thế nhưng bọn họ đều thất vọng rồi. Diệp Linh hờ hững mà đứng, phi vũ đầy trời, đồng thời bắn nhanh mà đến. Hắn vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh, chờ phi vũ tới gần, nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Một quyền, phi vũ hỗn loạn, tán thành một đoàn, bắn ngược mà ra, đầy trời phi vũ đều bị một quyền đánh nát. Cuối cùng ở một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một quyền oanh đến Vũ Chân trên người, oanh như diều đứt dây giống như vậy. Vũ Chân bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, đập xuống trên mặt đất, gương mặt đau thương, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Trong giây lát này, hết thảy đệ nhất viện đệ tử đều ngốc trệ, ngoại trừ Lỗ Vân cùng đệ nhất viện viện trưởng. Diệp Linh, đan vũ hai tầng, đã lĩnh ngộ kiếm ý, là một triệt triệt để quái vật, một vũ chân như thế nào là đối thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.